Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Thời đại hắc ám. LT: Content, ngươi không cho ta đi vào ngồi một chút sao? Si Phong cười nói, "Ồ nha, bên trong ngồi đi." Inoue Sakura nói xong câu đó sau vỗ xuống gáy của chính mình. Này vốn là tiểu phong phòng của ngươi nha, Si Phong chỉ là cười cười không nói gì. Bốn người đi tới phòng khách sau Si Phong giơ tay liền đem ấm nước cùng chén nước cầm tới. Tỉnh Inoue Sakura bận việc đến đâu đối với Inoue Sakura Hakuyuki là rõ ràng. Nàng biết Si Phong có cái không có liên hệ máu mủ tỉ tỉ. Bình thường quan hệ rất tốt. Ở một cái trong phòng, Goyuki. Gọi gì cả, Hakuyuki sờ sờ Thích Xuyên Tuyết mặt. Thích Xuyên Tuyết quay đầu nhìn Inoue Sakura kêu lên. Gì cả tốt, Inoue Sakura mặt trong nháy mắt đều đỏ. Nàng vẫn là một cái chưa qua nhân sự thiếu nữ. Nơi nào chịu nổi như vậy nha. Nàng mới hai mươi mấy tuổi liền làm gì cả. Này cũng quá nhanh đi. Si Phong lập tức giới thiệu. Đây là vợ của ta Nagawa Hakuyuki. Ngươi có thể gọi nàng Hakuyuki. Đây là con gái của ta Thích Xuyên Tuyết. Si Phong đem hắn sau khi rời đi 10 năm này nói đơn giản. Một lần, nghe Inoue Sakura cho rằng đang nằm mơ. Si Phong này vừa đi lại trên thực tế là 10 năm. Chẳng trách lão bà cùng đứa nhỏ đều có Inoue Sakura có chút nói không được. Trong lòng hắn có mừng rỡ, có một ít thất lạc. Ngũ vị tạp trần có điều nhìn thấy cô Yuki sau Inoue Sakura cảm thấy Si Phong rất hạnh phúc. Cô Yuki dung mạo rất đáng yêu, rất giống Si Phong. Sakura sao nê, cái phòng này sau đó chính là ngươi. Ta xảy ra đi lại mua một bộ. Si Phong nói ra câu nói này thời điểm Inoue Sakura tâm tình cũng trở nên hạ. Hiện tại Si Phong có lão bà hài tử, tự nhiên là muốn cùng các nàng ở cùng một chỗ. Chính hắn một tỷ tỷ có vẻ hơi dư thừa. Thương Hải Tang Điền biến hóa nhanh như vậy, Inoue Sakura vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Nàng có chút miễn cưỡng cười cợt, tỏ ra hiểu rõ Si Phong mang theo Hakuyuki sau khi rời đi. Inoue Sakura một mình đi mở một bình rượu đỏ, đổ vào trong chén một mình châm trước đi tới Hosu City sau. Si Phong cho Hakuyuki mở ra một cái cấp 5 sao gian phòng, để mẹ con các nàng hai người ở trong tửu điếm chơi. Thuận tiện Hakuyuki cố gắng mang theo cô Yuki va chạm xã hội. Si Phong hiện tại rất yên tâm Hakuyuki. Phía trên thế giới này không ai có thể uy hiếp đến mẹ con các nàng hai cái. Chính là Thích Xuyên Tuyết tu vi bây giờ cũng đã là trúc cơ 4 tầng, có thể nói liền cường giả. Thần cấp đều không phải Thích Xuyên Tuyết tiểu hài tử này đối thủ. Nói ra có thể có chút khôi hài, cũng hơi dọa người. Đi ở chỗ rất xa, Si Phong đã nghe đến đồ nướng hương vị. Si Phong bước nhanh đi vào chính mình cửa hàng đồ nướng, phát hiện trong cửa hàng chuyện làm ăn rất tốt, đều bận bịu không thể tách rời ra. Lão đại trở về. Hirahara Yuta trực tiếp ở trong cửa hàng gọi lên, ngữ khí phi thường kích động. Mấy giây sau từ trên lầu trùng đến một bóng người, nhanh chóng đi tới Si Phong trước mặt. Hóa ra là Tam, sư phụ, người đi như thế nào đều không nói với ta một tiếng, cũng không mang tới ta. Tam cảm thấy Si Phong trở nên càng thành thục, có loại không nói ra được bình thường. Trong lúc nhất thời đại gia đều xông tới, Si Phong vội vã xua tay nói rằng, các ngươi trước tiên làm chuyện của các ngươi, các khách nhân đều còn ở đây. Đại gia lúc này mới đều trở lại cương vị của chính mình lên. Có chút khách nhân thậm chí còn nhận thức Si Phong. Một người trong đó khách nhân hai ba bước liền đến Si Phong trước mặt, nắm Si Phong tay nói rằng, Si Phong tiền bối, mời ngươi xuất thủ cứu cứu thế giới đi. Si Phong hơi nhướng mày, đây chỉ là một khách nhân, làm sao sẽ cùng hắn nói lời nói như vậy. Tam để cái kia khách nhân trở lại chỗ ngồi ngồi xong, sau đó mới cùng Si Phong nói rằng, một năm này phi thường dung chuyển bất an, chính là ngươi sau khi rời đi tháng thứ nhất, thời đại hắc ám triệt để đến, lầu hai phòng khách rảnh rỗi sao? Si Phong hỏi, có, sư phụ chúng ta lên lầu nói đi, Tam theo Si Phong đi tới không người bên trong bao xương. Si Phong giơ tay đánh cái cấm chế đi tới, sau đó hỏi, nói một chút coi, thời đại hắc ám là xảy ra chuyện gì? Tam trong ánh mắt bắn ra một ánh hào quang, lập tức ở trong hư không hiện ra 3D lập thể hình ảnh. Một năm qua mỗi mảnh đất mới chuyện đã xảy ra toàn bộ đều bá phóng ra cùng Toki Toki Nặc Tư nói rằng. Một năm này thời đại hắc ám đến, liên minh tội phạm tuy nhưng đã bị đánh đổ. Thế nhưng bởi vì có cường giả gia nhập liên minh tội phạm lần thứ hai sống lại. Coi như không có AFO chi phối, liên minh tội phạm hiện tại cũng là phi thường mạnh mẽ, còn có một chút. Theo ta được biết, ẩn môn hiện tại cũng bất an. Rất nhiều ẩn môn người hiện thân với thế gian. Có chút ẩn môn tử đệ còn ở trên thực tế động thủ một lần. Tam rõ ràng mười mươi nói rằng Si Phong biết được rất nhiều pro hero bị giết hại. Pro hero này một phương có chút trống vắng lên. Tựa hồ người xấu so với người tốt còn nhiều hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính là một bộ thời đại hắc ám dáng dấp. Sư phụ ngươi cửa hàng đồ nướng còn từng tao ngộ mấy lần tập kích, nhưng đều bị thần quyền tiền bối chặn lại rồi. Chỉ có điều hiện tại thần quyền tiền bối bị thương, không biết đi nơi nào. Nếu như ngươi không về nữa, chúng ta cũng không biết cái tiệm này vẫn là không có thể thuận lợi mở xuống. Tam nói xong lời cuối cùng có chút bất đắc dĩ, Si Phong mặt hiện lên tức giận. Thế nhưng sau một khắc hắn khôi phục yên tĩnh, hiện tại không sao rồi, ta mang về tới một người, người này đủ để lắng lại đảo quốc bất kỳ đen thế lực ngầm. Si Phong từ cực nguyên lục trở về không? Chỉ có mang tới tử thi, còn mang tới Bạch Lôi. Bạch Lôi là lâu năm cường giả thần cấp, thực lực hôm nay cũng đã đứng ở cao nhất vị trí. Có hắn ra tay hết thảy đều có thể giải quyết cho tới ẩn môn sự tình. Si Phong dự định tự mình đi giải quyết, dù sao ẩn môn bên trong người thực lực đã vượt xa người thường người. Coi như là quốc gia cũng chưa chắc có biện pháp đối phó ẩn môn, chỉ là Si Phong cảm thấy kỳ quái. Nhiều năm như vậy cũng không gặp ẩn môn xuống núi. Kết quả nhưng ở hắn sau khi rời đi một năm này xuống núi đặt chân thế gian. Trong này tuyệt đối có vấn đề, Tam không có hỏi nhiều. Chỉ cần Si Phong trở về hết thảy đều tốt giải quyết. Buổi tối Si Phong cùng trong cửa hàng các bằng hữu ăn bữa cơm sau trở về khách sạn. Này một ngày Hakuyuki mang theo con gái ở Hosu City chuyển động. Koyuki ăn xong nhiều đồ ăn vặt, mua một chút món đồ chơi hài lòng không được. Si Phong nằm ở bể bên trong tắm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đăm chiêu, oanh. Nhưng vào lúc này một tiếng nổ vang truyền đến. Si Phong trong ánh mắt có thể nhìn thấy mấy ngàn mét xa một căn nhà lớn nổ tung. Thần thức quét qua, Si Phong rõ ràng nhìn thấy một đám ăn mặc trang phục màu đen người chính đang nhà lớn hành hung cướp đoạt. Những người mặc áo đen này thực lực đều ở bảy thánh thủy hòa. Mà bọn họ làm việc hung người đều là người bình thường. Si Phong lắc lắc đầu. Quả nhiên là thời đại hắc ám a. Một năm trước chuyện như vậy trên căn bản đều sẽ không phát sinh mấy lần. Kết quả hắn hôm nay mới vừa trở về liền phát sinh chuyện như vậy, cầm điện thoại di động lên gọi. Điện thoại đi ra ngoài. Này, Ida Sao-kun, người Hosu City an nguy sau đó liền do ngươi đến phụ trách đi. Ta nghĩ ngươi hôm nay cũng biết trước mắt tình hình. Hiện tại ta cho ngươi biết tọa độ. Ngươi đi nơi nào thu thập mấy người, ta tốt xấu cũng coi như là kế thừa Kakata Ingenium ý chí. Đừng nói Hosu City, chỉ cần ta đủ khả năng ta sẽ đi làm. Tenia Ida kiên định âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. Si Phong cúp điện thoại sau sẽ có chuyện địa điểm tọa độ phân phát Tenia Ida. Chuyện kế tiếp liền không cần hắn bận tâm. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.